chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, cơ trưởng hy sinh vì nhiệm vụ. Mặc dù bọn hắn trước đó đã thấy qua Vương Đại Đông lợi hại, nhưng vì mạng sống, bọn họ đã không lo được nhiều như vậy. Vương Đại Đông đồng tử khẽ híp một cái, cười lạnh nói, được, áo cứu sinh chính các ngươi giữ lấy, một hồi khác đi theo ta đi, yên tâm đi, chính chúng ta biết rõ nói sao ở trên biển sinh tồn. Sẽ không theo ngươi, chỉ bằng ngươi, còn muốn mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy trốn. Nằm mơ đi, những người kia vốn cho rằng Vương Đại Đông sẽ dùng mạnh. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà chỉ là để bọn hắn không muốn đi theo. Vậy thì thật là tốt bất quá. Dù sao bọn họ cũng không có ý định theo Vương Đại Đông. Mấy người kia đều là từng có hoang dã cầu sinh kinh lịch. Cho nên bọn họ biết, ở trong môi trường này, một người là không tiếp tục sinh tồn được. Nhưng tương tự nhân số nhiều, thì càng khó sinh tồn. Cho nên mấy người bọn hắn đến từ các nơi trên thế giới nhân tài tạm thời tạo thành một cái tiểu đoàn đội, những người này tất cả đều là thể lực nam nhân tốt. Hoặc là cũng là biết chút dã ngoại sinh tồn kỹ năng người. Bình thường người, không có điểm năng lực còn gia nhập không đây? Xác thực, theo dạng này từ cường giả tạo thành đội ngũ, mới càng có hy vọng sống sót. Đây chỉ là đơn giản nhất khôn sống mống chết mà thôi. Vương Đại Đông tự nhiên biết đối phương dự định, những người này khá tốt, chỉ cầm chỗ trống áo cứu sinh, không có đi đoạt khác hành khách áo cứu sinh, cho nên Vương Đại Đông mới cũng không có ra tay với bọn họ. Vương Đại Đông tuy nhiên một mực không đang ngồi vị phía trên, nhưng Đạp lại đã sớm giúp hắn đem áo cứu sinh cho cầm lấy. Hiện tại ngoại trừ tên kia nữ tiếp viên hàng không bên ngoài, tất cả mọi người đều có áo cứu sinh. Đừng bỏ lại ta, tên kia nữ tiếp viên hàng không còn tưởng rằng Vương Đại Đông là chuẩn bị từ bỏ. Nàng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn lấy hắn, rào tốt khuôn mặt phía trên treo đầy nước mắt. Trên cái thế giới này không ai không sợ hãi cái chết. Trong này tình huống dưới, mỗi người trước hết nhất nghĩ đến đều là mình an toàn. Trước đó nữ tiếp viên hàng không có thể trơ mắt nhìn đến tên kia hành khách rõ ràng có cơ hội cứu tên kia nhân viên xe lửa, nhưng hắn lại lựa chọn bó tay đứng ngoài quan sát. Trên thực tế, hắn lựa chọn là chính xác. Nếu như hắn nhất định muốn cứu tên kia nhân viên xe lửa, chỉ sợ ở phi cơ đảo lại trước đó liền bị cùng một chỗ hút ra máy bay. Không ai hội ngốc đến hy sinh chính mình đến cứu vãn người khác. Cái kia tình cảnh chỉ có chuyên nghiệp tẩy não sách giáo khoa bên trong mới tồn tại. Tại nữ tiếp viên hàng không sắp tuyệt vọng thời điểm, Vương Đại Đông đem chính mình áo cứu sinh bọc tại trên người đối phương. Nữ tiếp viên hàng không ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này, vậy mà lại có người đem chính mình áo cứu sinh cho nàng. Phải biết, những người kia rõ ràng có dư thừa áo cứu sinh cũng không nguyện ý lấy ra. Thực cũng coi như cái này nữ tiếp viên hàng không vận khí tốt. Đối với Vương Đại Đông tới nói, có hay không áo cứu sinh đều như thế. Mặc lấy áo cứu sinh, ngược lại ảnh hưởng hắn hành động, bằng không Vương Đại Đông cũng tuyệt không có khả năng để ra bản thân áo cứu sinh. Cảm ơn ngươi, nữ tiếp viên hàng không đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình lòng cảm kích. Lúc này, một cái áo cứu sinh thì đại biểu cho một cái mạng, gặp Vương Đại Đông vậy mà bỏ qua áo cứu sinh, Đạp trên mặt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Vương Đại Đông hướng về nàng lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nhớ kỹ, tại du ra máy bay trước đó, tuyệt đối không nên mở ra áo cứu sinh thông gió. Chỉ có 20 tới 10 giây thời gian. Vương Đại Đông nhắc nhở lần nữa tất cả mọi người. Một khi ở phi cơ nội bộ mở ra áo cứu sinh thông gió, áo cứu sinh thổi phồng sau thì sẽ tự động nổi lên. Khi đó, cũng đừng nghĩ lại từ trong máy bay đi ra. Vương Đại Đông nhắc nhở rất hữu hiệu, rất chuẩn bị thêm mở ra thông gió, người đều dừng lại trong tay động tác. Nhưng vẫn là có người không nghe khuyến cáo, gặp máy bay sắp vào nước, đem thông gió mở ra, áo cứu sinh nhất thời tràn ngập khí. Vương Đại Đông đã không lo được người kia, lớn tiếng nói, chuẩn bị nín thở, còn có 10 giây đồng hồ máy bay thì muốn đi vào đại hải. Tất cả mọi người bắt đầu miệng lớn hấp khí. Vài giây đồng hồ về sau, máy bay oanh một tiếng nện trên mặt biển. Bởi vì dưới đáy có to lớn lỗ hổng, cho nên nước biển lập tức thì thổi vào. Cái kia mấy tên tổ đoàn thành viên dẫn đầu tiến vào nước biển. Theo lỗ hổng du ra ngoài, máy bay rơi vào trong biển. Mặc dù sẽ rất nhanh đắm chìm, nhưng cuối cùng có một cái thời kỳ giảm sóc. Bởi vì có Vương Đại Đông tổ chức, mọi người ào ào bắt lấy đào vong cơ hội. Chỉ có tên kia sớm mở ra thông gió hành khách, bởi vì áo cứu sinh đã thổi phồng, trực tiếp phù đến máy bay đỉnh chóp, làm sao du đều du không xuống. Bởi vì lỗ hổng dưới phi cơ chìm tốc độ so dưới tình huống bình thường nhanh gấp bội. Chỉ bất quá nửa phút không đến lúc đó ở giữa, thì hoàn toàn đắm chìm. Người kia theo máy bay cùng một chỗ chìm đến hải lý. Thực Vương Đại Đông vẫn có năng lực cứu người kia, nhưng hắn cũng không có. Lúc trước hắn cũng đã nói, hắn sẽ chỉ cứu nghe hắn lời nói người. Đối với những cái kia không nghe lời người, vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn. Để hiện tại chết mất, dù sao cũng so đến lúc đó đối đoàn đội tạo thành uy hiếp phải tốt hơn nhiều. Vương Đại Đông hành động có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng không có cách, trên máy bay hết thảy có hơn mấy chục tên hành khách. Muốn toàn bộ đều cứu, cái kia là không thể nào. Có lúc, tất phải bỏ qua là ắt không thể thiếu. Máy bay đắm chìm, tại mặt biển hình thành một cái cự đại lốc xoáy, nhưng bởi vì có áo cứu sinh, cho nên rất nhanh bị cuốn đi xuống, người thì nổi lên. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển, xuất hiện nguyên một đám màu vàng điểm nhỏ, đó là áo yếu sinh nhan sắc. Lúc này mặt biển gió êm sóng lặng, phải nói là trong bất hạnh may mắn. Vương Đại Đông liếc nhìn liếc một chút, phát hiện nữ tay lái phụ, tên kia nữ tiếp viên hàng không, Dav, còn có trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm nữ nhiếp ảnh gia đều còn tại. Duy chỉ có không xem thời cơ dài. Cơ trưởng đâu? Vương Đại Đông hỏi Tiêu Tình. Tiêu Tình sắc mặt tái nhợt nói ra, cơ trưởng khả năng hy sinh vì nhiệm vụ, hắn áo cứu sinh xấu. Vương Đại Đông nghe vậy trên mặt hiện lên nghiêm túc biểu lộ. Đối với máy bay đắm chìm địa phương kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cơ trưởng biết rõ bản thân áo cứu sinh xấu, nhưng như cũ để máy bay an toàn hạ cánh khẩn cấp đến trên mặt biển. Loại này vĩ đại tình cảm sâu đậm, xác thực đáng giá khiến người ta kính nể. Có không người nào nguyện ý cùng chúng ta cùng đi? Cùng chúng ta cùng đi, mới có càng lớn sinh tồn tỷ lệ. Cái kia mấy tên tổ đội thành viên, dùng mấy chục kiện áo cứu sinh đâm một chiếc thuyền nhỏ. Lúc này ngồi trên thuyền, tuy nhiên y phục ướt đẫm, nhưng tuyệt đối so với ở trong nước muốn nhẹ nhõm nhiều. Nghe những người kia lời nói, nhất thời thì có mấy tên hành khách tâm động, do dự một chút chính là hướng về kia mấy tên nam tử bơi đi. Thực cũng trách không được bọn họ có thể như vậy lựa chọn. Tình huống bây giờ, tự nhiên là muốn đi theo cường giả mới càng có sinh tồn hy vọng. Vương Đại Đông tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn mang theo nhiều người như vậy, mà lại đại bộ phận đều vẫn là nữ nhân. Hoặc là cũng là chút hình thể yếu đuối nam nhân, muốn sinh tồn được, khả năng quá nhỏ. Cuối cùng, có 7-8 tên hành khách lựa chọn cùng những người kia cùng một chỗ. Dav có vẻ hơi kỳ quái, trước đó có người muốn gia nhập bọn họ chỉ chọn cường tráng. Nhưng bây giờ, vì cái gì chủ động muốn dẫn người? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra Dav suy nghĩ trong lòng. Cười lạnh nói,